Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 42, tại trong nội tâm ấp trứng quang. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta còn là khác đều trung kỳ điện hạ rồi. Lâm Y Y thở dài, ta cảm thấy có hắn nhất định là gặp gỡ phiền toái gì. Cự ly lần trước người giám sát níu xô tới, làm khách, đã lại đi qua 4 ngày. Bọn họ cư trú một vòng mục tiêu, hiện tại đã thuận lợi đã đạt thành, chỉ còn lại qua cửa ác mộng. Hiện tại người chơi khác nhóm đều đang đợi bọn họ tiến độ, liền chờ dưới mặt đất điểm truyền tống xây xong, bọn họ muốn truyền tống qua. Lâm Y Y chung quy cảm giác lúc này sờ nữa cá, tựa hồ có chút lương tâm khó có thể bình an, nhưng không mò cá vẫn phải là để cho ta tới dò đường a. Từ Ám Khắc nhịn không được độc miệng nói, có thể tại ta số lần sử dụng hết lúc trước, thật có thể đợi đến trung kỳ điện hạ qua sao? Ta khác trực tiếp ăn mòn đầy chỗ cũ nổ tung a, ăn mòn đầy hẳn là sẽ không bạo tác. Đại khái Lâm Y Y không phải là rất xác định nói. Từ Ám Khắc nhất thời vẻ mặt ghét bỏ, người thật sự là chị ruột ta a. Lâm Y Y nhất thời trừng mắt, vỗ một cái Từ Ám Khắc cái ót, ngươi là ta thân đệ đệ, ta có thể không là ngươi thân tỷ? Dạ dạ dạ, vì vậy Từ Ám Khắc dây kinh sợ, bên cạnh nhìn xem Tửu Nhi nhất thời thổi phù một tiếng bật cười. Đại khái đây là đệ vị, nhìn xem Từ Ám Khắc như vậy, Lâm Y Y nhất thời lại trong chớp mắt mềm lòng. Nàng thở dài, người đỉnh trước thượng chính là, để ngừa vạn nhất. Ăn mòn độ nhanh đến 80 người rồi cũng đừng tiến vào. Đến lượt ta muốn là đến 80 trả lại không có qua cửa, liền đổi Tửu Nhi, chúng ta một chỗ tiến ác mộng phó bản. Hội lãng phí quá nhiều số lượng từ, không bằng tách ra tiến. Như vậy chẳng khác nào là có gấp 3 thử cơ hội. Từ Ám Khắc thầm nói, có thể như vậy toán à, nhưng hắn còn là lắc đầu. Đem đầu tay băng quả trà một hơi uống cạn, lung tung hướng trong miệng lại đút mấy khối bánh ngọt. Liền Tửu Nhi vừa cầm lên một khối tơ vàng mật đường tiểu bánh, cũng bị Từ Ám Khắc tiện tay cướp đi, hướng trong miệng một nhét. Tính cả nàng vừa ướp lạnh hảo mật ong tửu cũng bị Từ Ám Khắc một hơi uống cạn. Uy, cho ăn. Tửu Nhi nhất thời mặt mũi tràn đầy khó chịu vỗ một cái bàn. Trong phòng một hồi đất rung núi chuyển. Chính mình cầm trong mâm đi, người khác trong chén tương đối hương đi. Nhìn xem vừa rồi vụng trộm vui cười Tửu Nhi vẻ mặt khó chịu, Từ Ám Khắc trong lòng nhất thời liền thư thản. Nhưng hắn không biết sợ hãi, chính nghĩa ngôn từ nói, ta đây là cho đại não bổ sung dinh dưỡng, một hồi còn phải đang ở trong mộng công tác. Nếu ta ở trong ác mộng đói bụng rồi, vô pháp suy nghĩ thế nào? Vậy ngươi nếu đến cuối cùng trả lại không có qua đâu này? Tửu Nhi híp mắt nói, như vậy đệ đệ a, ta có muốn hay không đánh bạc điểm cái gì? Ta cũng không khi dễ ngươi, 50 cái trống đẩy, hít đất như thế nào đây? Coi như là cho ngươi rèn luyện thân thể, nhìn xem so với chính mình thấp một đầu nửa vị này phú la. Lị tỷ tỷ lộ ra không có hảo ý nụ cười, Từ Ám Khắc nhất thời thấy tốt thì lấy. 50 cái trống đẩy, hít đất hắn ngược lại là có thể làm được, nhưng căn cứ một vị không chứ danh triết học gia, Trương Vô Kỵ mẹ nó Ân Tố Tố đưa ra nghịch biện. Tửu Nhi tỷ lớn lên đẹp mắt như vậy nữ nhân, thiếu nữ, nữ hài, nhất định rất biết nói dối. Huống chi, kỳ thật có thể hay không qua này ác mộng, Từ Ám Khắc nội tâm kỳ thật cũng không tin tưởng. Điểm này mà nói, hắn và tỷ hắn quan điểm vô cùng nhất trí, cho dù là thật sự hãm vào cục diện bế tắc, cũng không thể ngồi ở chỗ cũ ngồi chờ a. Ngược lại bạn xấu có cái gì ở trong tuyệt cảnh cũng có thể phấn khởi tinh thần, nhất quyết thắng bại ngọn nguồn lực. Thế cục hôm nay còn xa không có đến trình độ kia, chỉ là Từ Ám Khắc trong đầu đã hiện lên trước đó không lâu thấy cái kia tuyên truyền mảnh, tại đen kịt một mảnh trong địa ngục, đầy tay là huyết, trong mắt là quang, một lần lại một lần từ thâm uyên bên trong hướng lên leo trèo trung kỳ. Tuy hắn cũng chỉ là cái người bình thường a, cũng không phải trò chơi gì đại thần, tiểu thần khả năng cũng phong không hơn, Nhưng tứ ám khắc chính là không hiểu cảm giác chỉ có Trung Kỳ một người như vậy khoe khoang. Hơi có chút tiếc nuối. Ta không làm được như vậy khốc sự tình. Không có cách nào khác từ loại trình độ đó hiểm cảnh bên trong vĩnh viễn không khuất phục. Có thể tại có vô số lần cơ hội phó bản trong. Cũng có thể nhiều thử mấy lần a. Về phần bởi vì tử vong mà dẫn đến ăn mòn độ tăng lên kia không là bởi vì chính mình rau sao. Nếu như ta trở nên mạnh mẽ, kia không sẽ không phải chết sao? Tứ ám khắc càng là thất bại, càng là cảm thấy mình trong nội tâm phảng phất có một chén đèn dần dần dẫn đốt. Nhưng thuyết pháp quá mức, Junibio cảm thấy thẹn. Hắn thật không dám nói với người khác. Tuy cảm thấy mình đáy lòng một mảnh sáng trưng, nhưng hắn trong miệng lại vẫn là mơ mơ hồ hồ càn rỡ hô. Ta muốn là không qua vậy lại bản trạch mã. Hắn nhịn xuống trong lòng mình đột nhiên dâng lên phấn khởi cảm giác. Chảo một sợi dây thừng liền hướng gian phòng của mình trong nhảy lên. Tửu Nhi nghe vậy, ngơ ngác một chút, nàng nỗ lực suy tư một hồi. Có chút mờ mịt quay đầu lại nhìn về phía Lâm Y Y. Bản trạch mã là ai? Lâm Y Y trầm mặc một hồi. Suy đoán nói, ta đoán, tóm lại là một thằng xui xẻo a, nàng có chút lo lắng. Lại có chút chờ đợi nhìn xem đi xa tứ ám khác. Siêu đại âm thanh hô một tiếng. Nhớ rõ khai mở trực tiếp. Ngao. Trong phòng truyền đến mơ mơ hồ hồ hưởng ứng âm thanh. Ai? Lâm Y Y khe khẽ thở dài. Tửu Nhi cùng tứ ám khác không quen. Thì cũng thôi. Nàng thế nhưng là tứ ám khác thân tỉ tỉ. Nàng như thế nào lại không biết. Tứ ám khác lúc này chính là lòng mang sục sôi. Sao động khó có thể bình an? Bởi vì, Lâm Y Y đưa tay phải ra, nhẹ nhàng sờ lên chính mình xương quai xanh, giống như là ăn nhiều như ý khí đồng dạng, hướng phía dưới chậm rãi vuốt ve lồng ngực của mình. Trong lòng của nàng, cũng có kia một phần sao động khó có thể bình an. Lâm Nhĩ Nhĩ là đệ đệ, mà nàng là tỷ tỷ. Cứ việc Lâm Y Y thành tích cũng không tệ. Nhưng danh giáo tốt nghiệp xuất ra làm toàn chức ấp chủ thời điểm. Nhà cũng là náo loạn thật lâu. Mà trên internet bình xịt, đồng hành, kẻ tạo lời đồn, cũng làm cho nàng rất là tâm mệt mỏi. Từ trước đến nay liền không có cái gì vòng tròn là sạch sẽ. Cùng còn chưa bước vào xã hội từ ám khắc so sánh. Lâm Y Y trong nội tâm, lý tưởng chi quang, cũng sớm đã dập tắt. Cái gì mộng tưởng? Cái gì tự do, cái gì tha thiết ước mơ, chẳng qua là công tác mà thôi. Chỉ là phần này công tác càng hiệp khẩu vị của nàng. Làm lên không có như vậy mâu thuẫn, như vậy mỏi mệt, nhưng hiện giờ đại khái không phải là sai cảm giác. Đại khái là từ hỏa thiêu hắc tháp, hoặc là nói, từ thấy được cái kia tuyên truyền mảnh bắt đầu. Lâm Y Y cũng cảm giác được, trong lòng mình quang, tựa hồ lại lần nữa ấp trứng. Đó là lý tưởng, mộng tưởng, quyết tâm, hoặc là dã tính, tham vọng. Tóm lại, Lâm Y Y hiện tại muốn đi càng cao, xa hơn, phần này ở trong tâm hừng hực thiêu đốt lên. Sớm đã dập tắt hồi lâu nhiệt tình, có lẽ chính là cái này thế giới cho lễ vật của nàng. Đúng vậy, bọn họ những cái này, người chơi. Ở cái thế giới này mạo hiểm thực sự không phải là không hề có báo thù lao. Liền trước mắt mà nói, bọn họ đã được hy vọng, bất kể như thế nào cũng sẽ không trở nên chán chường. Lười biếng, lấy ý chí hăng hái về phía trước, vĩnh viễn không thất vọng, hy vọng chi tâm. Ở trong tâm giấy lên quang, Lâm Y Y kỳ thật cũng đúng loại cảm giác này có chút bất an. Nhưng nói thật, loại cảm giác này khá tốt, phảng phất chính mình đã trở thành dũng giả, đã trở thành anh hùng đồng dạng. Nàng minh bạch tứ ám khắc đang suy nghĩ cái gì, lại đang lo âu chút cái gì. Có thể chính nàng cảm giác không phải là như vậy, nhưng nàng không thể hoảng hốt, bởi vì nàng là tỷ tỷ. Nếu như ngay cả nàng đều bối rối lên, bắt đầu bất an, đệ đệ của nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn có thể đi trông cậy vào ai? Muốn biết rõ, vô luận là từ ngày xưa việc học, hiện giờ sự nghiệp, Lâm Y Y đều là đệ đệ mục tiêu, là hắn tiến lên phương hướng. Hiện giờ Lâm Nhĩ Nhĩ đã có mục tiêu, tiếp nhận đáy lòng kia phần quang. bắt đầu cải biến chính mình. Phần này không nhận thua, không khuất phục tâm, đích xác như là Lâm Nhĩ Nhĩ. Có thể căn cứ Lâm Y Y đối với hắn lý giải. Đệ đệ của nàng là một cái rất lười người, thậm chí có chút tự ti, tự bế. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tửu Nhi thời điểm, liền đáp lời cũng không dám, lúc ăn cơm cũng không dám nói. Nhất phó cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Điều này cũng có thể lý giải. Chung quy Tửu Nhi thế nhưng là tại Xà Sơn khu biệt thự không hề dừng lại một bộ biệt thự chân thật. Phú bà, nghe nói trong nhà dường như là bán ô tô. Có thể tại thân thành bán ô tô có mấy nhà công ty. Hắn cũng không dám đoán. Hắn cũng không dám hỏi. Có thể hắn nhưng bây giờ dần dần dám cùng Tửu Nhi nói giỡn. Đi đường nói chuyện cũng đều dần dần trở nên tự tin. Mà loại này tự tin cũng không làm cho người ta sinh ghét. Trong mắt của hắn phảng phất thấp thoáng có thể thấy được một vòng quang huy. Đây không thể nghi ngờ là rất hảo biến hóa. Nàng nhìn thoáng qua Tửu Nhi. Tửu Nhi cũng đồng dạng. Cùng vừa bắt đầu Lâm Y Y thấy được cái kia không có tự tin. Thẹn thùng vừa mềm nhu nắm so sánh. Hiện giờ Tửu Nhi khí chàng cũng bắt đầu dần dần trở nên mạnh mẽ. Nếu như tất cả mọi người như vậy nỗ lực, ta cũng phải thêm chút sức a, Lâm Y Y lẩm bẩm nói. Ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị lại, nàng cũng dần dần hạ quyết tâm. Có lẽ hẳn là, thử một chút tiếp nhận đáy lòng kia phần quang. Nàng cũng có chút chờ mong, nó hội mang đến cho mình cái gì cải biến nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.